Chương 66, phía sau núi tu luyện 2. Đi ngang qua Mỹ Sổ Tịt nỗ lực nếm thử sau đó, trên chân phụ trọng đã từ thập cân tăng đến rồi 20 cân, đồng thời cũng từ phụ trọng bước đi đến rồi phụ trọng chạy bộ. Ở Mỹ Sổ Tịt phụ trọng chạy bộ khoảng chừng 20 phút sau đó, Mỹ Sổ Tịt liền đem trên chân 20 cân phụ trọng vật giảm xuống dưới. Đang khởi xuống trói lên trên đùi phụ trọng vật cái kia phút chốc, Mỹ Sổ Tịt cảm thấy chân vô cùng ung dung. Sau đó phát hiện tốc độ của mình cũng biến thành so với trước đây nhanh hơn rất nhiều. Sau đó Mỹ Sổ Tịt liền không kịp chờ đợi thử một chút, thể thuật Mục Diệp Toàn Phong uy lực, quả nhiên đi ngang qua phụ trọng huấn luyện sau đó, Mục Diệp Toàn Phong uy lực cũng trở nên lớn, tốc độ cũng biến thành nhanh. Mỹ Sổ Tịt ở đem phụ trọng vật cởi ra sau đó, chạy một đoạn, phát hiện tốc độ trở nên nhanh vô cùng, dường như mới từ trong lồng tre thả ra chim nhỏ. Kế tiếp Mỹ Sổ Tịt huấn luyện là chân uy lực, cũng chính là huấn luyện chân lực lượng. Mỹ Sổ Tịt phụ trọng vật trói lên trên đùi, sau đó hướng về phía không trung để chân. Nguyên bản Mỹ Sổ Tịt ở không phụ trọng tình huống bên dưới, có thể hướng không trung đá 100 nhiều dưới. Thế nhưng ở trên chân phụ trọng sau đó, Mỹ Sổ Tịt thể lực kém xa trước đây, trên không trung đá vào cẳng chân, cũng chỉ có thể đá 2-3 chục vài cái, cũng chưa có khí lực. Mỹ Sổ Tịt ở đem trên người tất cả khí lực sau khi dùng xong, Mỹ Sổ Tịt liền trực tiếp té trên mặt đất, thở mạnh. Hiện tại ta một lần nữa bội phục mặt tổ gai cùng ly hai người bọn họ, thực sự không biết bọn họ là làm sao kiên trì nổi, mỗi ngày đều có cái kêu biến thái mục tiêu làm không được mục tiêu, còn phải một lần nữa làm khác nhìn không phải làm con số, cũng đã có thể dọa chết người, thực sự có thể được xưng là quái vật nằm dưới đất Mỹ Sổ Tịt, trong lòng suy nghĩ. Nghỉ ngơi khoảng chừng 3 vài chục phút, Mỹ Sổ Tịt thể lực từ từ khôi phục lại. Thân thể gần như hoàn toàn khôi phục phía sau, Mỹ Sổ Tịt lại một lần nữa đứng lên, sau đó liền lại bắt đầu chân của hắn lực lượng huấn luyện. Nhưng mà không ra chính hắn sở liệu, 40 phút trôi qua, Mỹ Sổ Tịt lại một lần nữa mệt nằm trên đất, lúc này đây Mỹ Sổ Tịt chân bắp thịt đã không có chi giác, chỉ là ở nơi nào run rẩy. Mỹ Sổ Tịt kiên cường ngồi dậy, sau đó dùng chính mình hai tay, theo, mài lên chân bắp thịt, cho chân hòa hoãn một chút mệt nhọc. Thật cơ mờ nờ mẹ ta, xem ra ta thực sự không thích hợp loại này huấn luyện cường độ cao đâu. Mỹ Sổ Tịt vừa dùng hai tay ấn, mà chân bắp thịt, vừa á cầu nhỏ. Mỹ Sổ Tịt nhìn tạm thời không cách nào đứng lên hai chân, sau đó liền đem trói lên trên đùi phụ trọng vật cho tháo xuống dưới, lập tức đem phụ trọng vật cột vào trên cánh tay của mình. Mỹ Sổ Tịt đem phụ trọng vật trói trên cánh tay về sau liền nằm trên mặt đất, sau đó liền đem hai tay bắt đầu hướng về phía trước giờ. Đây cũng tính là tự cấp cánh tay tiến hành đúc luyện. Thật là quá cực khổ, ở hồ cả thế giới bên trong nhất định phải trở nên cường đại, mới có thể bảo đảm chính mình không bị người khác chớp nhoáng giết hết. Trước đây ở lên đại học thời điểm, cuộc sống như thế thật đúng là lười biếng, bây giờ suy nghĩ một chút trước kia thời gian toàn bộ bị ta lãng phí hết còn không bằng như vậy. Mặc dù mình mỗi ngày đều vô cùng mệt, thế nhưng qua được cực kỳ sung túc nếu là nói thật. Ta còn thực sự có chút tưởng niệm trước kia cuộc sống đại học đâu. Mỹ Sổ Tịt bên đem cánh tay hướng về phía trước đẩy vừa nói. Đi ngang qua vài chục phút nghỉ ngơi, Mỹ Sổ Tịt hai chân dần dần khôi phục bộ dáng lúc trước, đã không có thì ra như vậy không nghe sai khiến. Mỹ Sổ Tịt cầm trên tay phụ trọng vật giải khai xuống dưới, sau đó từ dưới đất đứng lên. Hiện tại tới thử một chút cái này 1-2 giờ thành quả tu luyện A. Hy vọng có tiến bộ bằng không mới vừa sự tu luyện của ta cũng đều uổng phí. Nói Mỹ Sổ Tịt liền đem y phục hướng về phía trước lột kéo, sau đó từ từ đi tới mấy cây bắp đùi vậy to cây nhỏ phía trước.